Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 98, góc truyện audio.com. Chương 98, tỉnh táo xử lý. Tôi gật đầu. Từ sân bay tới nơi. Này, tôi đã rất hoảng sợ. Nhưng đến, bây giờ đã bình tĩnh lại. Người phụ nữ trung niên kia, nhìn tôi một cái rồi nói. Theo như, chúng tôi điều tra thì Phó Thiên đã thực hiện một cuộc kiểm toán dưới sự giám sát của công chúng trong tháng này, đồng thời các người cũng đã mang báo cáo kinh doanh giao cho bên mạng kinh tế. Tôi gật đầu, không nói nhiều. Bà ta tiếp tục nói, tôi đã xem qua những bản báo cáo này cùng kết quả kiểm tra, đa số đều là cô phê duyệt về thâm hụt tài chính của Phó Thiên trong một thời gian. Xin hỏi cô Thẩm có biết không? Tôi nhíu mày, không có trả lời vấn đề của bà ấy ngay. Chỉ nói, đồng chí cảnh sát, bà hỏi những câu này có liên quan đến vi phạm pháp luật không? Bà ta lắc đầu, cười yếu ớt, không liên quan, nhưng tôi nghĩ rằng loạt vấn đề này liên quan đến các phương pháp. Có một công ty công nghệ trực thuộc Phó Thiên, tên là Hạ Vĩ, 6 tháng trước do trục trặc với việc kiểm tra an ninh nhà máy, 4 công nhân chết bất đắc kỳ tử, nhưng điều này rất tốn kém, công ty không đưa ra hình thức xử lý hợp lý mà lần này lại che giấu, cuối cùng buộc một gia đình 3 người tự sát vào đêm qua, gây ra một thảm kịch khác 4 công nhân chết bất đắc kỳ tử. Tôi kinh ngạc đứng bật dậy, sao lại là 4 người? Thấy vẻ mặt hoảng hốt của cô, bà ta cười mỉa mai, cô không cần giả vờ, những chuyện này đều qua tay cô xử lý. Cô hẳn là hiểu rõ hơn cả chúng tôi chứ. Tôi trừng mắt, căn bản không biết bà ta đang nói gì. Trong đầu, hoàn toàn trống rỗng, tôi không có giả vờ. Chuyện Hạ Vĩ, tôi mới nhận được hơn một tháng nay. Còn, chuyện xảy ra TH khu Nam đã là chuyện của nửa năm trước. Lúc đó, tôi vẫn chưa quản lý Hạ Vĩ. Bà ta lại nhếch miệng cười. Cô Thẩm, tôi đã biết trước cô sẽ dùng những lý do này để thoái thác. Đúng vậy, bề ngoài cô đúng là mới tiếp quản Hạ Vĩ. Nhưng thực tế một năm trước cô đã đảm nhiệm chức giám đốc TH Phó Thiên, cũng đã tiếp quản Hạ Vĩ. Lúc ấy ông cụ Phó vì không để người khác bàn tán nên đã chuyển 15% cổ phần sang tên cho cô, cũng bao gồm cả Hạ Vĩ. Tôi có chút khó tin, thậm chí không biết cãi lại thế nào. Trong lòng rối loạn, chỉ nỗ lực lắc đầu, chuyện khu Nam kia tôi không hề xử lý, tôi vốn không biết gì hết. Cô Thẩm, nói mà không có bằng chứng, một năm này tất cả các văn kiện của Hạ Vĩ đều do cô phê chuẩn, chúng tôi có thể tìm ra. So với cô, thẳng thắn sẽ được khoan hồng. Cô không phải người đại diện của công ty, chỉ là xử lý 4 mạng người không đúng cách. Đây là một vụ án công nghiệp và thương mại liên quan đến sự phát triển của Phó Thiên, và cô chỉ đối mặt với nguy cơ bị sa thải chứ không có nhiều tổn hại. Tôi nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt, đầu óc cũng bắt đầu rõ ràng, đây căn bản không phải một vụ án, đây chỉ là liên quan tới kinh doanh của công ty. Tỉnh táo lại, tôi nhìn về phía người phụ nữ trung niên, nói, xin lỗi, tôi không thể trả lời vấn đề của bà, hành vi hiện tại của bà là hành vi giam giữ bất hợp pháp, tôi có quyền truy tố bà vì vi phạm nhân quyền của tôi và tiến hành điều tra tội phạm một cách riêng tư. Vấn đề của Phó Thiên cho dù có kiểm tra thì cũng không có khả năng điều tra được đến tôi. Mặt khác, vụ án của Hạ Vĩ chỉ sợ là có người cố ý hãm hại mà thôi. Nếu bây giờ tôi ở đây nhận tội lung tung, chỉ sợ ra khỏi nơi này tôi sẽ thành chuột qua đường cho người ta đuổi đánh, cũng thân bại danh liệt theo. Thấy tôi tỉnh táo lại, không còn bối rối, người phụ nữ kia lại nth nụ cười, cô Thẩm đã không có ý định trò chuyện với tôi. Vậy thì mời cô tìm luật sư bảo lãnh ra ngoài. Tôi đương nhiên sẽ làm vậy, không cần bà bận tâm, không lấy được thứ gì hữu dụng. Người phụ nữ trung niên kia cũng không cưỡng ép giữ tôi lại, chỉ bảo tôi mời luật sư tới làm thủ tục bảo lãnh. ra khỏi viện kiểm sát. Tôi trực tiếp tới Phó Thiên, chuyện cụ thể, tôi vẫn chưa rõ ràng lắm. Nhưng, trong lòng thì hiểu nói tuyệt đối. Không đơn giản, lái xe đến gần Phó Thiên thì dừng lại, tòa cao ốc Phó Thiên có một đám người chen chúc. Tôi không vội xuống xe mà gọi điện cho Trịnh Tuấn Anh lần nữa, nhưng vẫn không có kết nối. Sau đó tôi gọi cho Kiều Cảnh Thần, may mà anh ta nhận. Em tôi nói thăng vào điện thoại, giám đốc kiểm, chuyện 4, mạng người TH Hạ Vĩ. Tôi cần lời giải thích. Đầu dây bên kia vang lên, giọng nói có chút trầm thấp. Thẩm Xuân Hinh, tôi cảm thấy, chuyện cô nên quan tâm bây giờ là, Phó Thắng Nam có thể còn sống, ra khỏi phòng phẫu thuật hay không. Trong lòng tôi thất lại, tinh, thần có chút suy sụp. Anh ta, không có việc gì chạy tới thủ đô, chịu chết là trách nhiệm của tôi à? Tai nạn xe cộ một lần còn chưa đủ, bây giờ lại đến máy bay. Giám đốc, Kiều, là người không thể quá tiêu chuẩn kép. Chuyện của Phó Thiên, anh chắc chắn đã nghe nói tới. Chuyện của Phó Thiên tôi đã cho người đi xử lý. Trước đó đúng, là cô đã ký tên chuyện của Hạ Vĩ. Ông cụ Phó vì để sau này cô được bảo vệ nên một năm trước đã chuyển cho cô 15% cổ phần. Việc này chính cô cũng biết. Còn về chuyện khu Nam, kia chính xác cũng là cô ký. Việc này là Phó Thắng Nam quyết định. Cô có thể đợi anh ta từ phòng cấp cứu ra rồi hỏi cho rõ ràng. Nói xong, anh ta ngừng một chút. Thẩm Xuân Hinh, khuyên cô một câu, có một số việc nên từ bỏ thì hãy từ bỏ đi. Anh có ý gì? Dường như tôi vừa rơi xuống một cái hố to. Không, sao lên được, cúp trước đây. Điện thoại bị cúp máy, nhất thời tôi ngồi yên trong xe, nhìn cửa Phó Thiên một đống người liền cảm thấy lạc lõng. Vũ Linh gọi điện tới, giọng điệu rất lo lắng. Cậu ở đâu? Phó Thiên, tớ tới đón cậu, đừng đi loạn. Nói xong thì bên kia liền cúp máy. 15 phút sau, tôi liền thấy bóng dáng của Vũ Linh. Thấy cô ấy đang chen ra từ phía đám đông thì tôi liền gọi điện cho cô ấy. Điện thoại vừa thông, tôi nói, nhìn về sau, cô ấy quay đầu nhìn thấy xe của tôi thì chạy chậm tới. Nhìn tôi, nói, đi, về chung cư Hương Nguyền. Rồi nói, khi về đến chung cư Hương Nguyền, cô ấy nhìn tôi cực kỳ chăm chú. Chuyện Hạ Vĩ là thế nào? Tôi không biết phải nói rõ thế nào, đành qua loa. Ông cụ Phó đã chuyển Hạ Vĩ cho tớ vào một năm trước. Sau đó mặc dù tớ không phụ trách Hạ Vĩ nhưng rất nhiều giấy tờ đều ký tên bằng danh nghĩa của tớ. Cô ấy ngần người, cho nên vụ án Hạ Vĩ chính là úp nồi lên đầu cậu. Tôi gật đầu, không chỉ có thể, cũng có vấn đề với các cuộc kiểm toán trước đây phụ trách An Cường và Credit, số liệu hai bên báo lên có vấn đề. Cục công thương bắt đầu điều tra, chỉ sợ lần này thị trường chứng khoán của Phó Thiên sẽ giảm mạng. Nếu mà khống chế không tốt còn có nguy, có bị phá sản. Cô ấy gấp tới độ đi tới đi lui. Bây viết cậu còn quản Phó Thiên làm gì, lo cho bản thân trước gì. Tất cả vấn đề bây giờ đều đổ lên đầu cậu rồi. Một số nhà đầu tư rất cực đoan, cậu phải cẩn thận một chút. Với lại chuyện Hạ Vĩ cậu có thể sẽ phải đứng ra đóng tiền phạt. Số tiền không nhỏ đâu, cậu nên nghĩ trước đi. Dừng một chút, cô ấy lại nhìn về phía tôi nói, có điều Phó Thắng Nam hẳn là có thể giúp cậu dọn dẹp, chỉ sợ là chuyện này qua đi thì cậu khó mà bước chân được vào Phó Thiên nữa. Đầu tôi đau một chết. Một đống việc tự dưng dồn tới làm cho tôi không thở được. Tôi úp mặt lên đầu gối, nói, Phó Thắng Nam xảy ra chuyện rồi. Anh ta đang được cấp cứu TH bệnh viện trong thủ đô. Cô ấy há hốc mồm, hồi lâu sau mới nói, làm sao mọi chuyện lại cùng xảy ra như vậy chứ? Tôi lắc đầu, tim thắt lại đến khó chịu. Cách chương.